Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, đệ 313 trang. Tốn chút bên ngoài, ngồi ở trong xe một cái phổ phổ thông thông nam tử nhìn chằm chằm cửa hàng bán hoa nội cùng nhân viên cửa hàng cùng nhau chăm sóc hoa cỏ thả vì khách nhân đóng gói nữ tử, hắn đôi mắt giống như muốn vỡ ra giường như, tràn đầy mê mang cùng khiếp sợ. Cuối cùng là hồ nghi, ngồi canh một ngày mới chờ đến cái này, Phù Xuyên, xuất hiện, rất giống. Nhưng cũng không giống, hoàn toàn bất đồng, nhưng hắn nhìn vẫn là hiểu ý kinh thịt nhảy. Một loại sợ hãi đột nhiên sinh ra nếu là đâu. Có thể hay không Phù Xuyên căn bản liền không chết. Nàng cùng Tạ Khắc Lệ giống nhau tao ngộ cái gì bí mật. Cộng đồng có được cái gì bảo vật. Một cái bất tử, một cái được đến cường đại tư chất, chỉ có hắn cái gì cũng chưa được đến. Chỉ có thể dựa vào chính mình quật khởi, Tần Mân Phong càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tiến vào. Nào đó công lược trạng thái lão nhân kia ngay từ đầu liền nói quá này hai người là thực đáng giá. Công lược nhân vật, có thể bắt được không tồi khen thưởng, lúc ấy bọn họ còn nhỏ yếu. Khen thưởng tự nhiên cũng ít, sau lại bởi vì ta không có thể kịp thời xử lý rớt bọn họ. Bọn họ khả năng đánh cắp nguyên bản thuộc về ta bảo vật. Lão nhân kia nói qua, lấy ta khí vận, này đó vốn dĩ đều là vì ta chuẩn bị. Như vậy, bọn họ hiện tại như thế trưởng thành biến hóa, kỳ thật tương đương còn ở ta công lược tiến thượng. Chỉ cần bắt lấy bọn họ, ta liền có thể. Tần Mân Phong càng nghĩ càng cảm thấy khảo thí ngày đó chính mình thập phần khuất nhục. Hắn khẽ cắn môi, nhưng nhịn xuống, tinh tế suy tư, Brook hắn không thể đãi. Liền tính vào học phủ, hắn thanh danh cũng biến hư. Rất nhiều người đều nhằm vào hắn. Càng miễn bàn hiện tại Tạ Khắc Lệ địa vị phi thăng. Muốn sát chính mình dễ như trở bàn tay, làm sao bây giờ? Tần Mân Phong còn tưởng lại quan sát. Nhìn xem nữ nhân này có hay không cùng trước kia nô lệ Phù Xuyên cùng loại sinh hoạt thói quen. Kết quả hắn xa khuy thiết bị thực mau không có tác dụng. Bởi vì tới trong tiệm khách nhân bạo trướng. Chật như nêm cối, Tần Mân Phong vô ngữ. Ánh mắt lập lòe. Thực nhanh có quyết đoán, hôm nay là khảo thí xong sau ngày hôm sau. Hậu thiên phải trước tiên đi trường học đưa tin, ngày mai, liền ngày mai, Tần Mân Phong lái xe rời đi. Trên đường dùng khác thân phận chứng thực dãy số dự thiết một cái tin tức, rồi sau đó lại liên hệ. Một người, ngươi có nghĩ báo thù? Phù Xuyên ở cửa hàng bán hoa vội 2-3 tiếng đồng hồ. Sau lại thượng lầu 2 đọc sách, lúc chạng vạng còn đi ra cửa. Mua đồ ăn, hiền giả y quán phụ cận náo nhiệt siêu thị. Đẩy xe con nàng ở người đôi chung còn rất thấy được. Chọn chọn liền gặp gỡ một cái chủ động tới muốn liên hệ phương thức người, xin lỗi. Ta kết hôn, nàng chỉ hạ nhẫn, không có việc gì. Ta tựa như nhận thức hạ ngươi mà thôi. Ta, tuổi trẻ nhưng lôi thôi lếch thếch nam tử thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Lần nữa tiến lên, bỗng nhiên. Sắc mặt của hắn đổi, Phù Xuyên phía sau xuất hiện một người tới. Duỗi tay liền chế trụ người này cánh tay. Sau này gặp lại, ở đối phương đau hô trông được hướng Phù Xuyên, a. Đau, thực xin lỗi, ta không biết người lão công ở chỗ này. Thực xin lỗi, buông ra. Phù Xuyên nhìn về phía đối phương, trong lòng thực kinh ngạc gặp gỡ người này. Nhưng cũng phỏng đoán đối phương có thể hay không nhận ra chính mình, hiển nhiên không có. Cảnh Dương Tần đại bộ trưởng cũng chỉ là ở người nọ xin khoan dung sau đem người thả, người nọ một. Thoát vây, liền hùng hùng hổ hổ một câu. Hai phu thê còn phân như vậy khai. Không phải hại người sao? Nói xong không đợi Phù Xuyên giải thích liền chạy, Tần Liệt Xuyên rồi sau đó nhìn Phù Xuyên liếc. Mắt một cái. Ngữ khí cũng không thân thiện ôn hòa, nhưng cũng không có ngày xưa quan trường làm việc khi lạnh như băng xương. Lần sau gặp được loại sự tình này, có thể trực tiếp động thủ. Nếu sợ ô uế chính mình tay, có thể kêu cảnh vệ, nói chuyện thời điểm hỗ trợ nhặt lên phía trước không cẩn thận trên mặt đất quả. Táo, bỏ vào nàng trong rổ. Sau đó đi rồi, Phù Xuyên liếc qua đối phương ở nhà phục cùng dép lê. thầm nghĩ người này hẳn là cũng trụ phụ cận, còn đĩnh xảo. Hơn nữa tựa hồ lại nhận thức chính mình hiện tại cái này thân phận. Không có gì đạo lý, đó chính là cùng Hiền giả y quán có quan hệ. Biết chính mình ở bên kia nhậm chức, nàng suy tư. Đem mặt khác đồ ăn cũng mua một ít. Rồi sau đó về đến nhà liền bắt đầu nấu cơm, sau đó một người ngồi ở trước bàn cơm một bên xem phim, truyền hình, một bên ăn cơm, sau lại rửa chén đọc sách ngủ, sinh hoạt quy luật đến so với người bình thường còn. Người thường, nhưng, quá bình thường, cho người ta một loại ngược lại không bình thường cảm giác, ít nhất ở nơi xa nào đó dùng thiết bị. Camera nhìn trộm Tần Mân Phong xem ra. Cái kia ở vạn gia ngọn đèn dầu trung vưu có vẻ bất đồng độc thân cư trú nữ tính là thập phần kỳ quái tồn tại, nhưng giống như cũng có thể lý giải, rác rưởi tinh thượng lớn lên người. Khả năng cả đời cũng liền nghĩ loại sự tình này, trừ bỏ ta, bên kia người càng cẩn thận. Người xác định người có thể bắt lấy nàng. Này thực mạo hiểm, có lẽ nàng cùng Tạ Khắc Lệ có liên hệ. Rốt cuộc này hai người trưởng thành tốc độ đều không bình thường. Hơn nữa ấn ngươi nói, Tạ Khắc Lệ trước đây đối ngoại cam chịu Phù Xuyên đã chết. Vẫn là hắn làm, hiện tại hai người đều trước sau chân đi vào Brook thị. Không có khả năng như vậy xảo, hoặc là nàng vô cớ sống lại, tiến đến nơi này ý đồ trả thù Tạ Khắc Lệ. Hoặc là bọn họ hai người sớm đã thông đồng thành gian, Tần Mân Phong không có nói rõ chính mình. Vì cái gì một hai phải đối phó Phù Xuyên? Chỉ nguyên lành giải thích hạ, nếu là người trước, có thể lợi dụng, kéo nàng cùng nhau đối phó Tạ Khắc Lệ. Nếu là người sau, thuyết minh Tạ Khắc Lệ cùng nàng quan hệ mật thiết, có thể chộp tới uy hiếp, bên kia cũng bị thuyết phục. Tần Mân Phong cùng hắn thương lượng một hồi. Sau quải rớt thông tin, cố tự nghĩ độ, nàng có thể bị Hiền giả y quán người trúng tuyển, hẳn là cũng là áo thuật sư. Ấn những người đó cách nói. Hiền giả y quán y liệu sư đối với thực lực yêu cầu không cao. Rốt cuộc chỉ là kiêm chức. Như vậy, nàng sức chiến đấu hẳn là không cường, Tần Mân Phong thực quý trọng chính mình mệnh. Hắn cũng rõ ràng chính mình khí vận cường đại. Có thể nói thế giới khí vận chi tử. Chỉ cần cho hắn thời gian liền có thể phiên bản. Nhưng lần này phải thoát thân cũng không dễ dàng, mỗi lần ta gặp nạn. Chỉ cần từ người nào đó chạm kiểm soát được đến bảo vật là có thể dùng cho thoát thân. Tạ Khắc Lệ bên kia ta là lộng bất động. Nhưng trên người nàng khẳng định có bảo vật. Tần Mân Phong cảm giác chính mình đã tới rồi nhất mấu. Chốt thời điểm, liền kém chỉ còn một bước. Phù Xuyên là hắn duy nhất cơ hội. Hết chương.